Chào mừng tất cả các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Hư Diện Khách. Mong các bạn đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Mỗi sự ủng hộ của quý vị sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa để gửi đến tất cả các bạn khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều, và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Lúc ấy, Lý Thất mới quay đầu lại nhìn, dưới ánh trăng, chỗ cách đi chừng ba trượng, có một con cá kình nhô lên to như một khoảng núi nhỏ vậy. Mồm nó có thể nuốt chừng được một tòa nhà nhỏ, nó đang hút nước vào trong, nên cha con y mới bị lôi cuốn bơi ngược vào miệng con cá đó. Y kinh hoàng đến mất cả hồn vía, mồ hôi lạnh toát ra, vội kêu la cầu cứu. Nhưng tha hồ cho y kêu đến khan cả cổ và hết sức bơi, cũng không sao thoát khỏi chỗ nguy hiểm đó. Nhưng khi y đã hết hy vọng rồi, vậy yên chí thế nào cũng bị trôi vào trong miệng cá kình chứ chẳng sai, thì bỗng nghe thấy một tiếng quát thánh thót, rồi có một đạo hồng quang làm lòe mắt của y. Đạo hồng quang đó như một cái cầu vồng, nhanh vô cùng. Chỉ nháy mắt một cái là làn ánh sáng đỏ đã bắn trúng vào mắt của con cá kình luôn. Con cá kình đó bị thương vội mím miệng lại, và chỉ nghe thấy sầm một tiếng thật lớn, nó vội lặn ngay xuống đáy biển. Hai cha con Lý Thất đang kinh hoàng chưa kịp nhận ra là sự gì, thì cả hai bỗng thấy có một sức hút rất mạnh lùi về phía trước. Nhân đó Lý Thu vội bơi vào tảng đá gần bờ. Khi hai cha con trèo lên được tảng đá thì thấy có một bóng người đứng sẵn trên rồi. Cả hai cha con vội quỳ xuống bái lạy khấn vái thầm. Bóng người trông thấy hai cha con y khấn vái như vậy, vội chạy lại. Lý đại thúc làm sao vậy? Cháu là Thiết Nhi đây. Vừa rồi... Chàng chưa nói dứt lời thì phía đằng sau đã có tiếng gió động. Một bóng trắng trên không hạ xuống, chưa xuống đến mặt đất, người đó đã lên tiếng. Thiết đệ, không việc gì đấy chứ? Thiết Nhi nghe nói vội đáp. Vân tỷ, tỷ đã đến rồi đó sao? Đệ không việc gì, chỉ có Lý Đại Thúc với Lý Thù bị hoảng sợ một phen thôi. Thì ra, người mới tới là Vân Nhi. Nàng vừa phi thân xuống cạnh Thiết Nhi, đã quan sát xem chàng có việc gì hay không. Nàng thấy rõ chàng ta quả thực vô sự, nên mới yên tâm. Liền vội nói với Lý Thất. Lý Đại Thúc, câu chuyện đầu đuôi ra sao? Hai cha con Lý Thất đột nhiên thấy Vân Nhi và Thiết Nhi cứ như từ trên trời giáng xuống, đã kinh hoàng đến ngẩn người, quên cả sự kinh hiểm vừa rồi. Lý Thất nghe Vân Nhi hỏi như vậy, hai hàm răng vẫn còn run cầm cập, rồi kể lại những chuyện vừa qua cho Vân Nhi và Thiết Nhi hay. Vân Nhi kinh ngạc vô cùng, liền cau mày lại, định lên tiếng hỏi, thì Thiết Nhi đã dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng và nói trước. Con cá kình này thực sự đáng ghét, 6-7 năm nay nó vẫn bơi quanh đây, bây giờ lại đem thanh đơn huyết của đệ đi nữa. Đệ phải nghĩ cách hạ sát nó để lấy lại thanh kiếm. Vân Nhi nghe xong thở dài một tiếng vội hỏi. Hiền đệ định đi đâu tìm kiếm? Bây giờ trời tối thế này rồi, nếu nó lặn xuống nước thì làm sao mà kiếm được? Thiết Nhi cứ tưởng lúc đó không phải là trời tối, nghe thấy nàng nói như vậy ngạc nhiên vô cùng. Vân tỷ, bây giờ trời sáng lắm, tỷ không thấy gì sao? Vân Nhi nghe nói rất đối ngạc nhiên vội hỏi lại. Cái gì? Ai bảo không phải trời tối? Ngoài 10 trượng ta chẳng thấy gì cả, tại sao hiền đệ lại nói là trời sáng? Thiết Nhi vỗ đầu lẩm bẩm. Trời đất, tại sao hai mắt của ta lại không tối thế này? Cha con Lý Thất thấy chàng nói như vậy cũng giật mình kinh hãi, nhưng họ tỏ vẻ hoài nghi, nhìn thẳng vào mặt của Thiết Nhi. Thiết Nhi rất thông minh, trước kia cứ tưởng nơi đây không có trời tối, nhưng bây giờ chàng nhận xét kỹ những việc xưa nay mình làm. Xem kỹ lại cuốn Thần Nông Y Giản, thấy có ghi công dụng các thứ thuốc như thế nào, chàng mới tỉnh ngộ. Sở dĩ mình trông thấy ban đêm cũng như ban ngày là mình đã bôi nước của kình châu vào mắt. Chàng định nói cho Vân Nhi thì ngoài trăm trượng kia, cá kình khổng lồ lại xuất hiện. Chàng thấy đầu nó rung động mạnh, làm cho nước ở xung quanh nổi sóng, ngọn sóng nào cũng cao như núi, không khác gì trời long đất lở, trông vô cùng kinh hãi. Vân Nhi và hai cha con Lý Thất tuy không trông thấy rõ, nhưng tai vẫn nghe, nhất là cha con Lý Thất lại càng hoảng sợ thêm, cứ run lẩy bẩy như hai cái lò xo vậy. Thiệt Nhi thấy bảo kiếm đơn huyết của mình vẫn còn nằm trong mắt con cá kình, hồi hộp hết sức, chỉ sợ nó rung như vậy kiếm của mình sẽ rớt xuống đáy biển, lúc ấy khó mà mò thấy. Chàng chẳng nghĩ ngợi gì cả, định nhảy luôn xuống biển để lấy lại thanh bảo kiếm, ngờ đâu đã bị Vân Nhi nắm lấy cánh tay, hờn giận nói. Hiền đệ định đi đâu? Thiết Nhi biết nàng không muốn mình mạo hiểm, nghe hỏi chàng đành phải ngưng chân lại và cứ chăm chú nhìn vào con cá kình rồi nói. Vân tỷ hãy về nhà trước, tỷ về lấy chiếc thuyền ra đấy để đón Lý Đại Thúc và Lý Đại Ca về, còn tiểu đệ ở đây nghĩ cách chụp chiếc thuyền lớn kia lên để Lý Đại Thúc còn dùng nó đi vào Trung Nguyên buôn bán. Vân Nhi biết Thiết Nhi muốn bảo mình tránh mặt để một mình đối phó với Cá Kình, nhưng nàng không rõ, vô cố ý quay đầu lại, nhưng rồi lại lắc đầu nói: bởi trời quá tối, ta không sao thấy rõ đường đi, lỡ chân một cái rơi xuống nước thì sao? Chỉ bằng trời sáng rồi hẳn hay. Thiết Nhi cau mày lại tỏ vẻ bất mãn, nhưng bụng bảo dạ: tại sao lúc trời tối Vân Tỷ lại trông thấy lối mà đi theo mình ra đây, còn bây giờ quay trở về lại nói không trông thấy đường? Nhưng sự thật lời nói của Vân Nhi cũng không phải giả dối. Lúc nàng tới đây vì quan tâm đến sống chết của Thiết Nhi, sợ chàng nguy hiểm nên mới vội giờ khinh công, bất chấp nguy hiểm đuổi theo. Còn bây giờ nàng biết thế mình rời khỏi, Thiết Nhi thế nào cũng nhảy xuống biển để thảo đấu với Kình Ngư. Như vậy nàng an tâm sao được? Hơn nữa, rời khỏi chốn này để trở về nhà trong lúc trời tối thế này cũng không phải chuyện dễ. Thì ra đêm nào cũng vậy, đến giờ tí, Vân Nhi và Thiết Nhi đều ở trên đỉnh núi luyện tập nội công. Tối nay Thiết Nhi vừa luyện xong, đang đứng ngắm phong cảnh bỗng thấy dưới nước có con cá kình đang lặng lặng bơi tới, định tấn công chiếc thuyền của cha con Lý Thất, nên chàng vừa lo âu vừa tức giận. Lúc ấy khinh công của chàng đã luyện xong phi long cửu thức rồi, tuy chưa ở trên đỉnh núi cao hơn 20 trượng mà nhảy xuống bên dưới bao giờ, nhưng tầm cao đó không sao làm khó dễ được chàng. Hơn nữa, chàng lại nóng lòng cứu người nên quay lại bảo với Vân Nhi: để phải đi cứu người đây. Nói xong chàng dẫn ngay thân pháp phi long hồi không, nhanh như điện chớp. Thân hình chàng giống hệt như một con rồng đang bay lượn trên không, từ từ đáp xuống bên dưới. Hai mắt của chàng rất sáng, lại thêm trong đêm tối trông thấy rõ mọi vật như ban ngày. Chàng đã định tâm hạ xuống một chỗ nào đó, nên chỉ thấy chàng xuống tới hòn đá nhô ra ở trên mặt nước một cái. Chàng đã tung mình nhảy lên, giở môn khinh công tùy phục trục lưu, nhảy lên cao hơn 20 trượng. Lần thứ hai hạ chân xuống, thân hình chàng đã tới chỗ thuyền của Lý Thất vừa bị đắm vừa rồi. Đồng thời động tác của chàng nhanh không thể tưởng. Dù hành động của con cá rất nhanh, chàng thấy nó há mồm định nuốt cha con Lý Thất, nên chàng càng tức giận, liền rút bảo kiếm ra, dùng thế hỏa long điểm nhãn lao thanh kiếm đó vào mắt con cá. Thế hỏa long điểm nhãn đó đáng lẽ lao thanh kiếm ra khỏi tay, giết xong kẻ địch có thể thâu kiếm trở về như thường. Nhưng lúc này công lực của chàng chưa luyện tới mức đó. Hơn nữa, chỗ chàng đứng lại cách con cá quá xa, nên mới bị con cá mang thanh kiếm của chàng đi như vừa rồi. Vân Nhi thấy Thiết Nhi đột nhiên nhảy xuống biển cả kinh, muốn cản cũng chẳng kịp. Nàng đứng ở trên đỉnh núi nhìn xuống, nhưng trong đêm tối nàng chỉ nhìn xa độ 10 trượng mà thôi, và nàng cũng chưa hề từ trên cao nhảy xuống những hòn đá lầm chậm ở chỗ mặt nước như thế bao giờ. Đồng thời nàng cũng chẳng biết Thiết Nhi đi đâu cứu ai, nhưng chỉ sợ chàng bị nguy hiểm nên nàng đành liều nhảy xuống đuổi theo mà thôi. Nàng lượn lờ ở trên không rất chậm, đá vận thiên địa cương khí ra bao vây mình bầy, nên dù có té xuống nước nàng vẫn mượn cương khí đó mà nhảy lên được. Cũng may nơi đó không có nhiều đá ngầm như những nơi khác, nên khi sắp đáp xuống mặt nước liền trông thấy một tảng đá lớn ở đằng trước có ánh sáng đỏ thấp thoáng, nàng vội nhảy theo về phía đó. Cũng vì vậy mà nàng tới sau Thiết Nhi là thế. Khi nàng tới nơi thì con cá kình đã lặn xuống đáy biển rồi, nên nàng không trông thấy hình bóng của nó ra sao. Con cá kình khổng lồ này lại chính là con cá kình năm xưa Thiết Nhi đã ở trong dạ dày của nó 3 ngày. Vì nó liên tiếp những trái kình châu đã tu luyện mấy nghìn năm, nên mấy năm nay nó cứ bơi quanh quần cù lao này chờ dịp mai cướp lại những trái kình châu đó và để trả thù nữa. Ngờ đâu mấy năm nay Thiết Nhi cứ ở trong lòng cù lao mải mê học văn luyện võ, chưa hề ra ngoài thủy động một bữa nào hết. Con cá vì thân nó quá đồ sộ không sao lại gần cù lao được, nên nó chỉ có bực mình xuông chứ không làm gì nổi Thiết Nhi cả. Nhưng vì nó đã tu luyện lâu ngày nên rất tinh mẫn. Tối nay thấy Lý Thất ở trong thủy động bơi thuyền ra, chờ cho thuyền của cha con hai người tới gần, nó mới nhổ lên làm đám thuyền để dụ Thiết Nhi ra cứu. Quả nhiên nó đã dụ được Thiết Nhi ra khỏi cù lao thật, nhưng không may cho nó, chưa làm gì nổi Thiết Nhi đã bị chàng lao kiếm làm chột luôn một mắt. Nó vừa đau vừa tức giận, chỉ muốn nuốt cả 4 người có mặt ở đó mới hạ dạ. Tất nhiên Thiết Nhi cũng đã hiểu rõ ý muốn của con cá kình, chàng vừa muốn lấy lại thanh bảo kiếm của mình, vừa muốn diệt trừ con cá để trừ hại cho mọi người. Nhưng Vân Nhi không chịu cho chàng bảo hiểm và cũng cấm luôn chàng nhảy xuống nước. 4 người giờ cứ đứng yên trên tảng đá rộng không đầy 1 trượng để chờ trời sáng rồi sẽ tính sau. Cha con Lý Thất quần áo ướt đẫm lại bị gió lạnh thổi tới khiến hai người chịu rét không nổi, đứng run lên cầm cập. Thiết Nhi và Vân Nhi thấy vậy thương hại vô cùng, nhưng không nghĩ ra được cách gì giúp cha con họ khỏi rét. Đột nhiên trên mặt biển lại có nhiều đợt sóng nổi lên như những trái núi nho nhỏ, nhằm tảng đá của 4 người đang đứng mà lấn át tới. Thiết Nhi đã trông thấy rõ chính là con cá kình đang bơi tới, nhưng chàng không để cho Vân Nhi biết, cứ đứng đợi con cá tới gần là sẽ ra tay tấn công ngay. Tuy không trông thấy gì cả, nhưng Vân Nhi đã đoán biết nếu có sóng như vậy thì nào cá kình cũng tới gần, nên nàng vội bảo Thiết Nhi mau đem cha con Lý Thất vào tảng đá lớn phía sau để né tránh. Tuy trong lòng không muốn nhưng Thiết Nhi không dám cãi lời. Chàng đành hầm hực cắp cha con Lý Thất giờ khinh công tuyệt mức ra, phi thân vào một tảng đá lớn phía bên trong. Thân pháp của chàng rất nhanh, lại thêm lúc bốn bề tối om như mực, Vân Nhi chỉ thấy chàng nhảy lên cao đánh vút một cái rồi mất dạng ngay. Vân Nhi vì không thấy rõ đường lối nên thao chậm hơn một chút, và khi nhảy lên cao rồi, nàng phải cẩn thận tìm kiếm xem Thiết Nhi hạ thân xuống tảng đá nào thì nàng mới dám hạ thân theo xuống đó. Vậy thì Thiết Nhi đặt cha con Lý Thất đứng xuống rồi mà vẫn chưa thấy nàng tới nơi. Nhân dịp mai hiếm có đó, chàng vội vàng quay trở lại tảng đá hồi nãy. Con cá kình tuy chỉ còn một mắt nhưng khả năng quan sát của nó vẫn chẳng kém. Nó thấy Thiết Nhi bỏ đi rồi quay trở lại thì tức giận vô cùng, phun ngay một vòi nước lên thật cao và bơi thẳng tới, đồng thời miệng nó ngậm sẵn một ngụm nước, định khi tới gần sẽ phun ra để đẩy Thiết Nhi té xuống dưới biển. Thiết Nhi đứng yên ở trên mặt đá đó, vận sẵn đơn thiết thần công, hai chân đứng một trước một sau, mà chân sau như đóng đinh vào mặt đá vậy. Hai tay buông xuôi xuống, vận sẵn nghìn cân nội lực để chuẩn bị hễ con cá tới là tấn công ngay. Khi con cá đến còn cách chỗ chàng chừng năm trượng, chàng rú lên một tiếng thật dài, giơ tay phải lên, trên năm ngón tay ra như năm cái móc sắt, nhằm đầu con cá chộp một cái, đồng thời giơ tà trưởng lên, ở xa nhà mắt trái của cá, tấn công luôn một thế vô cùng mạnh. Cùng lúc đó, con cá kình cũng há mồm ra, phun ngụm nước với sức nặng ngàn cân vào người của Thiết Nhi. Tuy Thiết Nhi đã luyện môn thần công phi thường đó, nhưng nếu bị vòi nước cao và to như hòn núi nhỏ đó phun trúng, thì khó mà chịu đựng nổi. Nên sau khi chàng ra tay tấn công, đã vội tung mình nhảy lên cao mười mấy trượng để tránh né. Vòi nước của con cá đó vừa lướt qua dưới chân chàng và đánh trúng vào tảng đá chàng đứng bàn nấy. Tảng đá đó bị vỡ ra làm bốn mảnh bắn tung lên. Thiết Nhi ở trên không thấy vậy cũng kinh hãi và thầm nghĩ quá mức nguy hiểm. Chàng vừa nghĩ vừa vận hết công lực vào bàn tay phải, chia tay ra cách xa chộp mạnh một cái. Thanh bảo kiếm đang cắm ở mắt con cá lên theo nội kinh của chàng mà bay ngược trở lên. Chàng chỉ khẽ chộp thì đã nắm được cán thanh kiếm liền. Có bảo kiếm trong tay không khác gì như hổ thêm cánh. Chàng không do dự gì cả, hóa thành thế giao long quy sào. Hai chân của chàng co lại rồi đập mạnh. Thế là đầu chàng chúc xuống dưới, chân chồng ngực lên trên, nhanh như điện chớp phi xuống lưng con cá tức thì. Con cá thân hình to lớn, chuyển động chậm chạp và thân pháp của Thiết Nhi thì lại quá nhanh, nên nó cứ yên chí Thiết Nhi đã bị vòi nước của nó đánh rớt xuống biển rồi, nên nó vội vàng há miệng hút nước vào bể để mong hút được xác của Thiết Nhi vào trong. Thiết Nhi hạ thân xuống lưng nó mà nó không hề hay biết, vẫn cứ hút nước liên tục. Thiết Nhi thấy con cá ngu ngốc như vậy thì tức cười vô cùng. Chàng nhẹ nhàng nhảy lên đầu của nó, múa kiếm nhằm mắt đâm luôn. Thế nhưng con cá rất tỉnh mắt, trông thấy hồng quang thấp thoáng, biết là khí giới của đối phương đâm tới. Vì lần trước nó đã chột mắt bởi hồng quang này rồi, nó liền vội vàng nhắm mắt lại. Thiết Nhi thoáng chốc không ngờ con cá lại trở nên khôn ngoan đến vậy. Kiếm của chàng đâm trúng mi mắt của nó, chỉ nghe soạt một tiếng. Mi mắt của con cá đã bị đâm trúng, nhưng chỉ thủng có một lỗ thôi, chứ còn người của nó lại không hề hấn gì cả. Thiết Nhi thấy vậy vội tung mình bật nhảy lên thật cao. Cũng may chàng nhảy ngay, bằng không vòi nước ở trên mình nó đã phun trúng chàng rồi. Vừa rồi Vân Nhi đuổi theo tới chỗ cha con Lý Thất thì không thấy bóng dáng của Thiết Nhi đâu cả, biết chàng không chịu nghe lời mình nên nàng quay trở về chỗ cũ, cảm thấy lo âu vô cùng. Khi nàng quay trở về thì ánh trăng vừa trong đám mây ló ra chiếu xuống mặt biển sáng tỏ. Xa xa nàng trông thấy Thiết Nhi đang ở trên không ngộ hiểm, suýt bị vòi nước đánh trúng. Nàng hoảng sợ quên cả sự lợi hại, thét lớn một tiếng vận thiên địa cương khí ra tấn công luôn hai trường. Kình phong của nàng đem theo một làn sương mù trắng nhắm mắt còn lại của con cá kình tấn công. Thân hình của nàng nhanh như điện chớp, dưới ánh trăng trông nàng như một luồng khói trắng phi tới. Lại thêm người nàng có một lớp sương mù bao phủ nên cá kình không nhận ra được đó là vật gì. Bất cứ người hay cầm thú đều có trọng con mắt của mình. Tuy con cá kình không biết vật bay tới trước mặt là vật gì, nhưng nó biết vậy sẽ làm hại con mắt duy nhất của nó. Do đó nó nổi cơn thịnh nộ, liền há mồm định đớp cái bóng trắng đó. Vì quá nóng lòng, Vân Nhi từng thế công của mình thế nào cũng đánh trúng đích, ngờ đâu khi tới gần nàng mới biết đánh chật cách hơn một trượng. Nàng định vận trường tấn công mạnh thì đột nhiên miệng con cá đã há to cản lối đi của nàng. Nàng thấy kinh la lớn, bội dùng thiên cân trụ cố giữ người lại không cho lao nhanh về phía trước, và giơ song trường lên tấn công thật mạnh. Bùng một tiếng, trường này trúng ngay vào hàm trên con cá. Nàng lại mượn sức phản chấn nhảy lùi về sau. Thế Nhi ở trên không trông thấy như ngộ hiểm, nhưng sự thật thì chàng tinh thông phi long cửu thức, có thể ở trên không và thay đổi thế thức nên không việc gì cả. Vì thế khi vòi nước của con cá vùn lên, chàng chỉ xoay người giơ trưởng ra đập khẽ vào vòi nước một cái đã bắn lên cao hơn một trượng ngay. Khi đã vòng qua được vòi nước rồi, chàng mới từ từ hạ chân xuống bên dưới. Mắt của Thiết Nhi sắc bén lạ thường, chàng đã thấy Vân Nhi ở đằng xa tới, nhưng không ngờ nàng ta lại mạo hiểm như vậy. Cho nên chàng vừa trông thấy Vân Nhi nhảy sổ vào miệng con cá thì vừa kinh hãi vừa lo âu, rú lên một tiếng thật dài để một luồng gió mạnh khôn tả, còn tay phải múa kiếm đâm thẳng vào miệng con cá ngay. Nói thì chậm, nhưng lúc đó là lúc Vân Nhi đã ngừng được người lại, giơ tay tấn công hàm trên con cá. Thế là một người tiến một người lùi va chạm vào nhau. Vân Nhi đã nghe thấy phía sau có một tiếng gió, vội quay đầu lại đã thấy một luồng ánh sáng đỏ nhằm người mình chụp xuống. Nàng biết ngay đó là Đơn Huyết Bảo Kiếm. Tuy nàng không trông thấy bóng người trong làn kiếm, nhưng cũng biết ngay đó chính là Thiết Nhi rồi. Nàng thất thanh cả kinh gọi: "Thiết hiền đệ, ta ở đây." Nhưng Thiết Nhi đã không kịp thâu kiếm lại. Sự thật Thiết Nhi đã trông thấy Vân Nhi, nhưng thấy đâm bộ của nàng đã nhanh và kinh nghiệm của chàng thì lại non nớt, nên mới cùng quyết nhảy sổ xuống như vậy. Tuy thế chàng cũng kịp kiểm kiếm thức và đang sử dụng thế thần long truy vĩ, hóa thành thường long bái vĩ. Kiếm ở trong tay chàng đã rạch xuống bên dưới một nhát, đánh xoẹt một tiếng, trúng ngay vào lưỡi con cá kình đang định thè ra để cuốn lấy Vân Nhi. Lúc đó tuy trường của chàng đã giảm bớt hai thành công lực, nhưng vẫn đánh trúng vào lưng của Vân Nhi, kêu bùng một tiếng, thân hình của nàng đã bị đẩy bắn ra. Thiết Nhi thấy mình đã gây nên họa lớn, đã thương lầm Vân Tỷ nên hối hận vô cùng, vội vàng nhảy xuống ôm ngang lưng của nàng. Nhưng động tác đó nhanh như điện chớp, chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi. Miệng của con cá kình bị Vân Nhi đánh trúng một trường đau nhức vô cùng, nó đang ngậm miệng lại và lưỡi cuốn lên trên. Ngờ đâu lưỡi nó lại bị kiếm của Thiết Nhi đâm trúng, nó càng đau thêm và ngậm miệng cũng nhanh hơn. Khi Thiết Nhi ôm được người Vân Nhi thì đồng thời miệng con cá kình cũng mím chặt, nó vội vàng chúi đầu xuống dưới nước hút một ngụm nước biển. Thiết Nhi ôm được Vân Nhi vào lòng, cúi đầu nhìn mặt nàng, trong lòng hoảng sợ vô cùng, vì lúc đó chàng thấy mặt Vân Nhi nhợt nhạt, không còn sắc máu, hơi thở yếu ớt, hai mắt thì nhắm nghiền. Thiết Nhi vừa lo âu vừa ân hận, vì thế chàng quên cả mình lúc này đang ở đâu. Chàng rầu rĩ ứa nước mắt, vì vậy chân khí trong người thoáng chốc bị tắc nghẹn. Thế là thân hình của chàng cùng với Vân Nhi đều rơi xuống bên dưới. Khi hai chân của chàng chạm nước, chàng mới biết mình đang ở đâu, thì vội ngẩng đầu lên nhìn phía đằng trước, thấy có một cái hang động cao hơn hai trượng. Chàng nóng lòng muốn thoát khỏi mặt nước để cứu chữa cho Vân Nhi, nên không kịp nghĩ ngợi gì cả, vội vận hết chân khí, giờ thân pháp tùy ba chục lưu, dẫm lên mặt nước đạp mạnh một cái, cả chàng và Vân Nhi đã phi thân vào trong động tức thì. Hang động lớn đó hình như có một đường hẻm đi sâu vào bên trong, nhưng thực sự đó là miệng và cổ họng của cá kình. Khi Thiết Nhi tới bên trong, mỗi người thấy mùi tanh quen thuộc ngày trước. Chàng ngạc nhiên nhìn bốn bề chung quanh, nhận ra ngay hang động tròn và to vô cùng, có vách lồi lõm cứ sung hoài lên, từ từ có những nước chua nhỏ xuống. Lúc đó chàng mới tỉnh ngộ và biết mình đã đi nhầm đường. Chàng định quay trở ra thì bỗng nghe tiếng nước kêu ào ào, nước biển cuồn cuộn lúc này đã tuôn vào trong. Chàng vừa dùng tay trái ôm Vân Nhi, giơ tay phải lên dùng thế phi long hồi không tung mình nhảy lên lượn một vòng để tránh ngọn nước biển đó. Nước càng ngày càng lên, một lát sau đã lên tới ba bốn trượng, sắp đụng vào người của Thiết Nhi rồi. Chàng thấy vậy lại dẫm chân vào một làn sóng nhảy cao hơn hai trượng nữa, và người chàng sắp va vào đỉnh động. Chàng ngẩng đầu lên nhìn nơi đỉnh động còn có một cái đinh bạ đâm bị dỉ sét còn cắm trên đó. Lần này chàng ngộ thêm và bụng bảo dạ: "Thế ra ta đã quay trở vào bụng của cá kình này lần thứ hai mà không hay. Thảo nào cái động này lại rung lắc như vậy." Nghĩ xong chàng đạp chân đá mạnh một cái đã phi lên hơn ba trượng, tay phải giơ kiếm lên trên cao, theo đà người quay tít một vòng. Vách đỉnh động liền thủng ngay một lỗ rộng hơn trượng. Vách dạ dày của cá đã bị thủng, huyết diễm chảy ra làm ướt cả lưng Thiết Nhi. Con cá kình bị đau, dạ dày càng thêm rung động mạnh thêm. Nước biển bên trong cũng tròng tranh đổi sóng, từng ngọn một bắn thẳng lên đỉnh vách. Chỗ vết thương có nước biển tràn vào, con cá càng đau thêm, vì thế dạ dày của nó càng cử động mạnh hơn. Thiết Nhi thấy vậy cứ điểm vào ngọn sóng liên tiếp, người ở trên không bay lượn nhanh thêm, nhưng tay phải của chàng cũng không bao giờ yên cả. Người chàng đâm túi bụi vào vách động, nên chỉ trong nháy mắt, đỉnh đó đã bị huyết diễm chảy xuống như suối. Chắc con cá kình đó biết cách hút nước vào như vậy không phải là cách tốt, nó lại mở cửa hậu để cho nước ở trong dạ dày chảy ra. Trong nháy mắt nước ở trong dạ dày của nó chỉ còn lại rất ít. Thiết Nhi thừa cơ nhảy xuống bên dưới, tay múa tít thanh trường kiếm. Kiếm của chàng lên đến đâu thì huyết diễm bắn tung tóe từ đó, và chỉ trong nháy mắt đã mở được một cái lỗ hổng rồi. Thiết Nhi đã nghĩ sẵn cách thoát, nên chàng vừa trông thấy cái lỗ hổng xuất hiện liền phi thân ra bên ngoài. Khi ra tới ngoài thân, bên này dường như ít lỗ hổng hơn, đầu đầu cũng là mỡ vàng. Chàng học qua thần nông y giản, đối với nội tạng cấu kết thế nào nên chàng biết rõ lắm. Chàng vừa ra khỏi ruột già và tiến thẳng về phía quả tim của nó ở bên trái, vị trí nơi chứa đựng tim là ít thịt và mỡ nhất. Thiết Nhi quay mấy vòng đã thấy quả tim của con cá khổng lồ, chu vi của nó hơn hai trượng, to như một bể đựng huyết diễm vậy. Bên này cứ rung động hoài, chẳng biết đã tìm đúng chỗ. Trong lòng cả mừng, Thế Nhi vận công lực trong người ra, chẳng cần sử dụng thể thức gì hết, chàng đâm luôn 7-8 nhát kiếm, chàng thấy lỗ bị đâm thủng, huyết diễm phun ra như suối, chỉ trong nháy mắt, huyết diễm đã ngập lên cả thước. Lúc ấy, chàng đã leo lên trên đỉnh quả tim, vội thâu kiếm, ngồi ở trên mấy huyết quản thực lớn để xem lại vết thương cho Vân Nhi. Vân Nhi vốn đã vận thiết địa cương khí để bảo vệ lấy thân thể, nên nếu không phải là Thiết Nhi giở đơn thiết trưởng ra, thì không khi nào nàng lại bị thương đến như vậy. Dù võ công của nàng chưa luyện tới tuyệt đỉnh, nhưng vết thương của nàng không nặng lắm và cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nàng chỉ chết giấc mà thôi. Nhưng tại nàng quá hoảng sợ khi trông thấy Thiết Nhi đâm đầu vào miệng con cá kình, và lại khi vào trong dạ dày con cá, nước chua của con cá xông lên kích thích những dây thần kinh, nên nàng đã tỉnh lại từ lâu, nhưng cảm thấy khó thở và chân tay yếu ớt. Đồng thời nằm trong lòng Thiết Nhi, nàng đột nhiên cảm thấy có một cảm giác gì đó kỳ lạ. Nàng nghĩ mãi không ra, nhưng chỉ biết mình đang được Thiết Nhi ấm và cảm thấy dường như có một sự an tâm lạ thường. Hơn nữa, nàng cảm thấy có luồng hơi nóng ở trong người chàng dồn sang, khiến nàng như cảm thấy dễ chịu hơn. Nàng lại thấy tim mình đập mạnh, mặt nóng ran. Nàng chỉ sợ Thiết Nhi biết mình thức giấc nên cứ giả vờ mê man, và đầu thì rúc vào người chàng để chàng khỏi trông thấy. Nhưng Thiết Nhi không biết chuyện, cứ thấy Vân Nhi nằm yên không cử động, lòng hối hận thương xót vô cùng. Lúc bản ấy, chàng chỉ chăm chăm nghĩ cách thoát khỏi bụng cá kình, đến lúc này chàng mới bình tâm hơn một chút để nghĩ cách làm thế nào cho Vân Nhi khỏi ngay. Chàng ngồi lên đỉnh quả tim của con cá kình, ngồi lên mấy động mạch của nó, khẽ đặt Vân Nhi xuống hai đùi, nhìn sắc mặt đỏ bừng lên ngẩn người ra, rồi lại nắm cổ tay của nàng thăm mạch thử xem. Chàng bắt mạch giây lát rồi thở dài lo âu, vì chàng thấy mạch của Vân Nhi khác hẳn với mạch của người chết giấc và bị thương nặng. Chàng không có kinh nghiệm chữa bệnh cho người nên không hiểu trạng thái lúc này của Vân Nhi là như thế nào. Chàng chỉ thấy tính mạch của nàng hơi khác lạ nên mới thắc mắc như vậy. Chàng càng sợ thêm, nước mắt của chàng lúc này đã lăn dài trên cả má của Vân Nhi. Vân Nhi lúc này cũng không dám mở mắt ra nhìn. Nàng đang nằm suy nghĩ, bỗng được Thiết Nhi hơi thở rất mạnh và mặt mình lại có mấy giọt nước lạnh nhỏ xuống. Trong lòng ngạc nhiên vô cùng, không hiểu chàng đã làm gì, thì bỗng nghe thấy chàng nức nở gọi. Vân Tỷ, Vân Tỷ. Lúc này mới biết chàng ta quá lo âu khóc lóc như vậy. Nàng mới không nỡ để cho chàng đau lòng nên đành mở mắt ra. Thiết Nhi nghĩ mãi không tìm ra được nguyên nhân tại sao Vân Nhi mãi không tỉnh như thế. Lo quá mới khóc lên như vậy. Ngờ đâu tiếng khóc của chàng lại có công hiệu làm cho Vân Nhi mở mắt ra tức thì. Tuy Vân Nhi mở mắt ra, nhưng nàng lại ở trong người con cá tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón, nên dù nàng có mở mắt thì người khác làm sao biết được. Thế nhưng nàng đã quên, Thiết Nhi trong cảnh vật ban đêm cũng giống ban ngày. Vì vậy nàng vừa hé mắt ra, chàng đã trông thấy, vừa mừng rỡ vô cùng cười khỉ lên một tiếng. Vân Tỷ tỉnh rồi đó sao? Thì thử vận khí xem đau ở chỗ nào, để lát nữa chúng ta sang ngoài, đệ sẽ tìm cách cứu chữa cho. Nhắc tới vết thương của nàng, chàng mới nghĩ đến sự lỡ tay của mình nên không dám cười nữa, mà tỏ vẻ hổ thẹn. Vân Tỷ, chỉ tại đệ. Chàng chưa nói hết lời thì Vân Nhi đã giơ chiếc tay mềm mại lên bịt miệng chàng lại, miệng cười tùm tìm an ủi chàng và định hỏi hiện giờ đang ở đâu. Nào ngờ nàng vừa há miệng một cái đã phun ra một ngụm huyết diễm. Thiết Nhi giỏi về y lý, thấy như vậy mới an tâm. Quả nhiên chàng lại thăm mạch cho Vân Nhi thử xem, đã thấy mạch của nàng ôn hòa hơn rất nhiều. Vân Nhi tuy không trông thấy, nhưng chờ chàng thăm mạch xong đã lên tiếng. Thiết đệ, chúng ta... Nàng vừa nói thì Thiết Nhi đã vội bịt miệng lại, đỡ lời. Vân Tỷ, bây giờ nội tạng của Tỷ hãy còn bị thương, tốt hơn hết chúng ta đừng nói chuyện để giữ chân khí. Hiện giờ ta đang còn nằm trong bụng con cá kình, đệ đã nghĩ cách ra khỏi nơi này. Sau khi ra khỏi chốn này, lúc đó đệ sẽ chữa cho Tỷ ngay. Vân Nhi lúc này hai má đỏ bừng lên, liền gật đầu đồng ý. Thiết Nhi cõng nàng lên vai, bảo nàng ôm chặt lấy cổ mình, rồi chàng rút đơn huyết bảo kiếm và đơn thiết thần công ra tay dồn xuống mũi kiếm. Thanh bảo kiếm đó tia ra những luồng sáng chói lọi, làm đỏ cả một khoảng không gian trong người con cá kình. Nhưng tia ánh sáng của đầu mũi kiếm tia ra như rắn phun nọc độc, Thiết Nhi đã cầm kiếm trong tay, liền đâm ngay vào ống động mạch ở cạnh người. Chàng không rút kiếm ra vội, liền nhảy sang một bên, dành một cái cho huyết quản đứt làm đôi. Huyết diễm bên trong chảy ra linh láng như suối. Thiết Nhi lại cắt đứt luôn hai ống nữa. Con cá kình bị Thiết Nhi đâm trúng vào tim, mấy nhát kiếm đã mất máu quá nhiều, nó đang uể oải. Bây giờ lại thêm như vậy, quả nhiên thấy thân người nó rung lắc cực mạnh như trời long đất lở. Chàng đoán biết con cá thế nào cũng dễ dụa như vậy nên không kinh hoàng. Cho tới khi con cá ưỡn bụng lên, chàng liền nhảy một cái cạnh xương hông của nó, đâm thẳng thêm một nhát, rồi tay phải dùng trường tấn công một thế cực mạnh. Thế là chàng đã mở được một lỗ hổng nhỏ. Chàng thuận tay rạch một miếng cực lớn. định nhờ lỗ hổng đó chui người ra. Sau khi chui vào đó, vừa chui vừa rạch, quần áo hai người đều bị huyết diễm của con cá kình nhuộm đỏ. Lúc đó, trong đầu chàng chỉ nghĩ đến việc cứ chui và khoét tiếp, nhưng khoét chừng nửa trượng cũng chưa ra khỏi bụng cá. Chàng càng chui vào sâu bao nhiêu, lỗ hổng càng chật chội bấy nhiêu và khó thở nữa. Nhất là mùi tanh hôi từ thịt cá làm Vân Nhi không chịu nổi, nôn nọe liên hồi. Chàng lo lắng vô cùng, vẫn hết thần lực đâm mạnh một nhát nữa lên trên. Chỉ nghe phập một tiếng, nên cả mừng, biết mình sắp thoát khỏi cá rồi, nên vội vàng giành luôn một vòng, dùng trường lực đẩy mạnh một cái. Huyết diễm trên đầu chàng bị đẩy bắn ra bên ngoài, ánh sáng mặt trời cùng với không khí trong sạch đã theo lỗ hổng đó chui vào. Chàng mừng rỡ vô cùng rú lên một tiếng thật dài, tung mình nhảy ra ngoài bụng cá luôn. Ngờ đâu chàng vừa nhảy ra bên ngoài, đưa mắt nhìn xung quanh một hồi thì thở dài buồn bã. Thì ra lúc đó chàng với con cá đang ở giữa biển cả, không thấy bến bờ nào hết. Chàng cũng không biết chỗ chàng đang đứng ở cách cù lao bao xa nữa. Nhưng cũng may con cá tuy chết nhưng bụng nổi lênh bềnh trên mặt nước. Chỗ bụng của nó nhô lên rộng chừng 7-8 trượng, như một cái cù lao nhỏ đủ cho hai người ngồi và nằm nghỉ như thường. Vân Nhi tuy vẫn nằm phục trên vai của Thiết Nhi, nhưng nàng đã nhận thấy không khí và ánh sáng khác hơn trước rất nhiều. Nàng ngẩng đầu mở mắt nhìn quanh bốn bề và nhìn thấy Thiết Nhi, người đỏ như huyết diễm. Nàng vội vàng hỏi: "Xem kìa, Thiết đệ, sao người của Hiền đệ lại như thế này? Hiện giờ chúng ta đang ở đâu?" Thiết Nhi đang đứng trên bụng cá và tra kiếm vào bao. Chàng định đặt Vân Nhi xuống, bỗng nghe nàng hỏi như vậy, vừa quay đầu lại nhìn thấy Vân Nhi vì nằm úp ở trên vai chàng nên không nhiễm một chút huyết diễm nào cả, nhưng tóc và quần áo cũng đều nhuộm đỏ hết. Chàng vội đặt nàng ngồi xuống, vừa cười vừa nói: "Vân tỷ, tỷ thử xem đầu vừa người của tỷ có giống tiểu đệ không." Quả nhiên Vân Nhi chưa chú ý đến mình, nghe chàng nói như vậy mới nhìn lại, khắp mình bầy của mình lúc này cũng đỏ tươi, lại càng kinh hãi hơn. Thiết Nhi thấy vậy thở dài nói tiếp: "Vân tỷ, tỷ nhìn xuống xem bên dưới là đất hay là thân của cá kình. Vừa rồi chúng ta chui ra ở trong bụng con cá nên mới nhuốm đỏ thế này. Nhưng bây giờ chúng ta tuy đã thoát khỏi bụng cá mà không trông thấy đất liền ở đâu cả. Giờ đây lại không có củ lao hay thuyền bè gì hết, làm thế nào mà trở về được đây?" Vân Nhi nghe chàng nói như vậy cúi đầu nhìn xuống, quả thấy dưới chân mình mềm nhũn nhưng không phải là đất. Nàng lại đưa mắt nhìn bốn bề chung quanh, lại càng kinh hãi thêm. Nên nàng nghĩ mãi không ra được cách nào để thoát khỏi chốn đó cả. Lúc ấy trời sắp chín ngọ, mặt trời nóng như lửa chiếu xuống đầu hai người. Chỉ trong chốc lát, huyết diễm trên hai người đã khô. Thiết Nhi rất quan tâm đến vết thương của Vân Nhi nên vội hỏi: "Vân tỷ, mau thử vận khí xem, nếu thấy chỗ nào đau hay khó chịu thì nói cho Hiền đệ, để đệ nghĩ cách cứu chữa cho tỷ ngay. Sau khi việc chữa trị đã xong, chúng ta sẽ nghĩ cách rời khỏi đây luôn." Thấy Thiết Nhi hỏi han như vậy, Vân Nhi mới cảm thấy mình mệt mỏi và đuối sức thực sự, nhưng nàng vẫn phải dẹp sự kinh hãi và lo âu sang bên, vội vàng xếp bằng tròn vận khí điều tức thử xem. Ngờ đâu nàng vừa mới vận khí một cái đã phún ra một ngụm huyết diễm, người đào đào suýt ngã ngay. Thiết Nhi đứng cạnh thấy vậy, vội vàng ôm lấy nàng rồi luồn tay qua. Thiết Nhi giúp nàng xoa bóp, đồng thời tay phải của chàng cũng đưa ra phía trước vào đan điền huyệt. Vân Nhi thấy Thiết Nhi ôm chặt mình như thế, tay đẩy lên bụng thì vô cùng hổ thẹn, hai má đỏ bừng, lại nói Thiết Nhi cao lớn không kém gì một người 18 tuổi, nhưng dù sao tuổi của chàng cũng chỉ có 13 mà thôi, hoàn toàn chưa biết tình cảm nam nữ là gì. Vì thế tuy chàng làm vậy nhưng không cảm thấy động lòng chút nào cả, chỉ nhất tâm trước hỏi cho Vân tỷ, nên hai bàn tay của chàng đã vận đơn tiết thần công theo cuốn sách Thần Nông Y Giản mà chữa trị cho Vân tỷ. Một luồng chân khí ở gan bàn tay của chàng rồi ra người của Vân Nhi, thông hết các huyệt, còn giúp nàng thâu lượm chân khí đã tản mát. Vân Nhi chưa học qua cuốn Thần Nông Y Giản, nhưng phàm người luyện võ đều biết vận nội công để chữa thương cho người khác. Nhưng nếu chân khí bản thân không luyện tới mức thượng thừa thì không ai dám ra tay chữa thương cho người khác cả. Vì chứa như vậy không những bị tiêu hao chân lực rất nhiều, nếu thiếu định lực hay bị ngoại vật chi phối chân khí sẽ chạy loạn xạ ngay. Nhẹ thì nội thương, mà nặng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma hay là mất mạng cũng nên. Vì thế Vân Nhi cảm thấy hai cánh tay của Thiết Nhi nóng hồi, truyền sang hai luồng chân khí như hai ngọn lửa, kèm theo tam muội chân hỏa thấu sang bên người mình. Nàng cả kinh thất sắc, nàng không lo cho bản thân mà sợ cho Thiết Nhi. Nhỡ sơ suất một chút thì chàng không tẩu hỏa nhập ma có bị thương nặng. Nếu như vậy, dù chữa khỏi cho nàng đi nữa cũng vô ích. Cho nên nàng tuy kinh ngạc nhưng vẫn thấy Thiết Nhi như người đã cưới lên mình hổ, không thể nào dừng lại được. Vì vậy nàng cứ hoảng sợ mà cố nhìn hết sức vận công để trợ giúp Thiết Nhi. Trải qua một đoạn thời gian, chân khí của nàng đã ngưng tụ dần hòa hợp với chân khí của Thiết Nhi thông qua các quan huyệt rồi trở về đan điền. Thiết Nhi lại giúp nàng vận chuyển thêm hai lần nữa, khi thấy không còn bị cản trở thì mới ngừng tay. Lúc bây giờ Vân Nhi không những đã khỏe mạnh như thường, lại nhờ được tam muội chân hỏa thuần dương đồng tử của Thiết Nhi dồn sang, làm cho nội công của nàng đã tinh tiến hơn trước rất nhiều. Thiết Nhi chữa xong liền buông tay ra. Vân Nhi vội quay lại ôm chầm lấy chàng vào lòng, cảm động vô cùng. Nàng định nói gì đã thấy Thiết Nhi mồ hôi trên đầu toát ra như tắm. Mặt của chàng bị huyết diễm của cá nhuộm đỏ nên không thấy rõ được sắc mặt ra sao. Nhưng thoáng qua cũng đủ biết chàng đã mệt nhọc lắm rồi. Nàng cảm động thêm, ướt nước mắt nức nở nói: Thiết Hiền đệ hà tất phải tốn công mệt nhọc như vậy? Vết thương của ta đâu có nặng lắm đâu. Bây giờ tuy ta đã khỏe lại nhưng Hiền đệ lại mệt nhọc thế này, ta yên lòng sao được đây? Thiết Nhi mỉm cười đang định an ủi nàng mấy câu nhưng nàng nhất định không cho chàng nói. Thiết Hiền đệ mệt mỏi lắm rồi, mau nghỉ ngơi đi. Nói xong nàng đỡ chàng ngồi dậy, kêu chàng nằm xuống gối vào đùi mình, móc túi lấy khăn dạ lau mồ hôi và huyết diễm của cá trên mặt. Chàng được Vân Nhi chăm sóc cho mình như vậy cũng hết sức cảm động. Chàng cứ nhìn vào mặt nàng, đôi môi mấp máy muốn nói nhưng Vân Nhi đã dùng tay bịt miệng lại, giả bộ giận hơn. Hiền đệ nếu không chịu nghe lời ta thực sự sẽ tức chết, nếu Hiền đệ còn dám nói nữa ta sẽ đánh cho đấy. Nàng nói miệng cười tủm tỉm, hai má đỏ bừng, rồi bịt tay vào mắt Thiết Nhi nói tiếp: mau nhắm mắt nghỉ ngơi đi, sau đó chúng ta sẽ nghĩ cách rời khỏi đây. Vốn dĩ chân khí Thiết Nhi chưa luyện đến mức thượng thừa nên sau khi tiêu hao bấy nhiêu chân khí để chữa vết thương cho Vân Nhi đã thấy mệt mỏi vô cùng. Ngay khi nàng nói như vậy thì cũng vội nghe lời nhắm nghiền hai mắt để nghỉ ngơi. Ngờ đâu chàng ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Hai người cứ ngồi như vậy trải qua một đoạn thời gian rất lâu. Mặt trời đã lặn, bốn bề tối dần, gió biển thổi đến càng lúc càng mạnh. Nàng ngơ ngác nhìn bốn bề xung quanh, chỉ thấy có trời và nước, ngoài sóng gió ra thì không còn thấy gì nữa. Vì thế nàng mới lo âu quay đầu lại ngắm Thiết Nhi thì thấy chàng vẫn ngủ say, miệng hơi mỉm cười như đang mơ một giấc mộng đẹp vậy. Nàng khẽ thở dài một tiếng, cũng không định gọi chàng dậy. Vân Nhi lúc này nhìn ra xa xăm, nàng cảm thấy những huyết diễm cá ở trên đầu và người mình tuy đã khô nhưng mùi khó chịu vô cùng. Nàng nghĩ thầm: sao không nhân dịp này xuống biển tắm rửa một lát, đằng nào Thiết đệ cũng đang ngủ say thế kia mà, và lại không có người xem trộm, ta sẽ tắm một cái cho thoải mái có hơn không. Nghĩ đoạn nàng lặng lặng xuống nước. Nước biển lúc này đã trở nên rất mát mẻ. Nàng cứ nhô lên hụp xuống ở trên ngọn sóng và thấy trong người dễ chịu vô cùng. Nàng lặn xuống biển để gội đầu rửa sạch, rồi nàng mới giặt quần áo. Những huyết diễm dính vào quần áo suốt cả một ngày nên không sao giặt được. Nàng tức giận vô cùng, cứ để cho nó nổi ở trên mặt nước chẳng thèm vò nữa. Đoạn nàng bơi đi bơi lại, lặn xuống nhô lên nghịch ngợm một hồi. Thế nhưng lúc này bị ánh sáng mặt trời đang lặn phản chiếu xuống mặt nước làm chàng chói mắt liền tỉnh ngay. Chàng mở mắt ra không nhìn thấy Vân Nhi đâu cả thì vội thất sắc lên tiếng gọi: Vân tỷ, Vân tỷ. Tiếng kêu của chàng có vẻ hoảng hốt. Vân Nhi đang ở dưới nước nghe tiếng gọi của chàng nên tưởng chàng đã xảy ra chuyện gì. Vì quá lo âu nên nàng quên cả mình đang tắm dưới nước. Nàng nhô đầu lên nhảy lên lưng cá, vừa trông thấy Thiết Nhi chạy tới, đồng thời bị gió biển thổi đến, nàng cảm thấy người giá lạnh, mới nhớ ra mình vừa mới chầm dưới nước lên nên nàng hổ thẹn vô cùng. Nàng kêu lên một tiếng thất thanh rồi lại chầm mình xuống nước. Thiết Nhi đứng gần mặt nước bỗng thấy Vân Nhi nhảy lên thì bỗng thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại thấy nàng té xuống nước luôn. Chàng lại càng ngạc nhiên thêm, nhưng chàng không biết nàng vì quá hổ thẹn mà lại tưởng nàng trượt chân, hay vì vết thương của nàng chưa khỏi nên chàng vội nhảy ngay xuống dưới gần chỗ của Vân Nhi mà ôm chặt nàng vào lòng. Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến Vân Nhi kinh hãi, nhưng ở trong nước muốn đẩy Thiết Nhi ra cũng chẳng được, và muốn kêu lên cũng không sao nói thành lời. Bất đắc dĩ nàng cứ để cho chàng ôm chặt và nhô lên. Khi đầu của hai người vừa ra khỏi mặt nước, nàng mới dì tai chàng khẽ nói: Thiết đệ, mau buông ta ra. Thiết đệ làm sao thế này? Mau quay đi, đừng nhìn ta. Nhưng lúc này đôi bàn tay của Thiết Nhi ôm chặt lấy lưng của nàng thì lòng chàng bỗng cảm thấy có một sự thoải mái lạ thường. Vân Nhi thấy chàng không chịu buông tay, hổ thẹn vô cùng, ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt của chàng khác thường, chống ngực đập mạnh, lòng nàng xuất hiện một cảm giác khác lạ, nhưng rồi cố trấn tĩnh hét to lên cho Thiết Nhi quay mặt đi. Lúc ấy Thiết Nhi mới biết mình đã thất lễ. Chàng hổ thẹn đến mặt đỏ bừng, vừa buông tay ra quay mặt lặn xuống nước bơi về phía đằng xa kia. Cách chỗ đó 4-5 trượng là cái xác của con cá kình. Chàng bơi đến cạnh thân cá đang định leo lên nhưng bỗng thấy thân cá hơi rung động, dưới nước có một dòng nước đỏ đột nhiên nổi lên chỉ trong nháy mắt đã tràn ra khắp mặt biển. Chàng nghĩ thầm chắc chắn thân cá kình này đã bị những con cá khác cắn nên mới có huyết diễm chảy nhiều như vậy. Nhưng cá nào có răng sắc bén mà cắn thùng được da của cá kình như thế? Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, chàng mới biết rõ cá gì lợi hại đến vậy, nên chàng không leo lên bụng cá, trái lại còn lặn xuống bên dưới. Lúc bấy giờ trời bắt đầu tối, nước biển đen như mực, nhưng mắt của Long Nguyên có thể nhìn thấy. Ngay ở trong nước, chàng trợn mắt lên nhìn cũng có thể thấy những vật ở ngoài xa 10 trượng. Dưới nước sâu 10 trượng, sức nước đè xuống rất nặng. Người lặn xuống dưới tới đó là chịu không nổi, riêng có cá là bơi đi bơi lại như thường mà thôi. Long Thiết vận đơn tiết thần công, dồn lên tứ chi mới có thể đỡ bề sức nước đè, và hai mắt cũng sáng hơn trước rất nhiều. Chàng nhìn chung quanh thấy xác con cá kình đang nhấp nhô, và quanh mình có vô số cá mập với cá lưỡi kiếm đang cứu xé, nhưng rất ít có con có thể cắn thùng được lớp da dày của con cá kình. Chàng lặng lặng tới gần, bỗng nhiên thấy bên trên có một luồng ánh sáng đỏ như huyết diễm rớt xuống. Trong làn sáng đỏ đó có một thiếu nữ tuyệt đẹp. Chàng nhìn kỹ mới hay là Vân Nhi. Thì ra Vân Nhi mặc trang phục lên mình xong, không thấy Tuyết Nhi đâu cả, đồng thời thấy mặt nước đỏ ngầu. Nàng biết chàng tính tình vẫn trẻ con, thế nào cũng hiếu kỳ, lặn ngay xuống bên dưới, nên nàng không yên tâm cũng nhảy xuống nước và tìm kiếm luôn. Khổ nỗi mắt của nàng không nhìn xa được như Long Thiết. Cũng may nàng nghĩ trong túi có đem theo trái lệ châu, ánh sáng rất mạnh, có thể dùng làm đèn chiếu được. Nàng vội lấy ra để ở khăn bàn tay, rồi nhảy xuống dưới. Long Thiết thấy Vân Nhi nhảy theo xuống, thì vội bơi tới gần. Đợi khi hai người gặp nhau rồi, Vân Nhi định nắm lấy cánh tay của chàng kéo lên, nhưng Long Thiết giơ tay ra hiệu nàng đừng vội, hãy xem vật gì bên dưới đã. Bất đắc dĩ Vân Nhi đành phải theo chàng lặn xuống bên dưới. Lũ cá trông thấy hai người cứ tưởng là mồi ngon, chúng liền bơi lại, nhưng chúng tới gần bị ánh sáng của lệ châu nên không dám bơi tới sát, mà chỉ bơi quanh quanh thôi. Hình như chúng rất sợ ánh sáng của hạt châu đó. Hai người lặn xuống sâu năm trượng đã tới chỗ lưng con cá kình. Lúc đó Long Thiết đã trông thấy một con rùa to đang bấu vào lưng cá. Lưng con rùa màu vàng đường kính dài hơn trượng, bên dưới ma có 6 chân. Lúc ấy miệng của nó đang ngậm vào lưng con cá, hút huyết diễm nên không để ý đến xung quanh. Hai người bơi tới các con rùa chừng 7 trượng, nhưng vì Vân Nhi vẫn chưa trông thấy gì cả, và Long Thiết trông thấy con rùa kỳ lạ như vậy, chàng thích thú quá, đã giơ tay lên đẩy một luồng kình lực như bài sơn hải đảo, rồi một dòng nước mạnh như lũ nhắm lưng con rùa mà tấn công luôn. Con rùa thích hút huyết diễm, không ngờ có người tấn công lén như vậy, cho nên dòng nước đó đánh trúng ngay vào lưng của nó. Tuy ma của nó không rạn nứt, nhưng nó rụt đầu lại liền. Long Thiết ngạc nhiên vô cùng, chàng không ngờ ma con rùa này lại cứng rắn đến vậy, vừa vận dụng đơn thiết thần công tấn công thêm một trường nữa. Trường này của chàng nặng hàng ngàn cân, nhưng vẫn không làm gì nổi con rùa đó. Chàng không sợ hãi chút nào, vội kéo Vân Nhi bơi đến gần con vật nọ. Con rùa khổng lồ đó bị tấn công mạnh như vậy, tuy chưa bị thương, nhưng nó cũng đau nhức không sao chịu nổi, cho nên nó vội rụt đầu xoay người lại, chia 6 chân ra thoát đi khỏi người con cá kình, nhằm Long Thiết xông đến tấn công luôn. Lúc ấy người và quái vật cách nhau chỉ có 2 trượng mà thôi. Vì vừa rồi cách quá xa nên Vân Nhi không trông thấy rõ. Bây giờ nàng đã thấy con rùa khổng lồ mình tỏa những luồng ánh sáng vàng chói lọi, đầu to như cái bồ, 4 con mắt nhấp nháy tỏa ra những luồng ánh sáng vàng rất hung tợn, và đột nhiên xông lại tấn công nhanh như điện chớp, khiến nàng hoảng sợ vô cùng. Long Thiết đã thấy rõ hình thù con rùa quái dị, quả thực hung tợn vô cùng. Chàng cũng thấy hơi kinh hoàng, cùng với Vân Nhi không hẹn mà nắm tay nhau đều nhô lên trên mặt nước. Con rùa đã trông thấy hai người tay cầm hạt lệ châu nhô lên khỏi mặt nước, nó thấy mồi ngon như vậy thì đời nào chịu buông tha, liền quẩy 6 chân đuổi theo ngay. Long Thiết cùng với Vân Nhi, hai người thấy vậy vội lấy hết chân khí ở đan điền ra, cua cả tay lẫn chân để lướt nhanh như mũi tên. Con rùa nó tuy lanh lẹ nhưng dù sao nó cũng bị cản trở vì thân hình quá lớn, vì vậy tốc độ của nó làm sao theo kịp hai người. Khi nó vừa nhô lên khỏi mặt nước thì hai người đã nhảy được lên thân con cá kình rồi. Lúc ấy xung quanh trở nên tối hơn, trên trời lấp lánh sao trăng còn ẩn hiện trong mây đen chưa ló dạng. Những hạt lệ châu ở trong tay của Vân Nhi vẫn trói lọi, tỏa ra muôn ngàn tia sáng lấp lánh. Hai người đứng ở trên mình con cá kình ngắm nhìn xuống mặt nước xem quái vật kia định giở trò gì. Lúc này con rùa khổng lồ vừa nhô lên khỏi mặt nước đã ngẩng đầu kêu u u vài tiếng, nhưng tiếng kêu của nó tựa như tiếng sấm rền vang tai nhức óc hai người. Nó há miệng một cái đã phun ra một luồng kim quang nhằm hai người mà đánh thẳng tới. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Hư Diện Khách. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và cũng rất mong quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe, vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa gửi đến tất cả các bạn khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.